Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 16 giờ 16, con gái lại biết rõ mẹ nó đã làm gì cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại con nói nguyên văn rằng cha con là người làm việc lớn không thiếu sức lực. Nhìn có vẻ cũng rất có đầu óc. Qua vụ đó bà thấy ông ấy rất nhanh trí. Cha con khi ấy đến nhà ông ngoại, việc gì cũng làm. Bổ củi, giúp trồng trọt, tay đầy vết phồng rộp. Ông ấy đi chợ còn biết mua cho mẹ một sợi dây buộc tóc. Trong phòng, hai mẹ con đang nói chuyện với giọng trầm ấm, tạo nên một không khí ấm áp. Họ không biết rằng, bên ngoài cửa, Giang Nguyên Đạt, người đang định gõ cửa để nhắc vợ là ủi áo sơ mi, đã dừng lại và đứng im nghe những lời đó. Ông sững sờ không biết phải làm gì. Bà ngoại con nói, con gái của mình thì mình biết, nói mẹ quá thật thà, nhà họ Tô không mong gì cao sang, chỉ mong tìm được người biết quan tâm. Bà còn nói, dù bà không sinh được con trai, nhưng ông ngoại con vẫn luôn đứng về phía bà. Dù có chuyện gì, ông ấy luôn bảo vệ bà, và bà dạy mẹ phải biết sống cuộc đời giản dị, biết hài lòng với những điều mình có. Tô Ngọc Cần cúi đầu nhìn cô con gái trong lòng mình. Tưởng rằng con đã ngủ, nhưng không, cô bé đang mở to mắt lắng nghe rất chăm chú, khiến bà cảm thấy ngượng ngùng. Mẹ đang làm nhảm gì với con thế này? Tóm lại, mẹ không phải là người phụ nữ giỏi giang gì, nên mẹ cũng không muốn ép con làm gì. Mẹ cũng chẳng xuất sắc đến mức ấy. Giang Nam ôm chặt lấy Tô Ngọc Cần. Ai nói thế chứ, mẹ con biết làm túi thơm cho Tết Đoan Ngọ. Từ nhỏ con chưa bao giờ bị côn trùng cắn. Mẹ biết bọc bìa sách đẹp cho con. Biết dùng lịch cũ làm rèm cửa đung đưa như chuông gió. Mẹ còn biết đan giỏ bằng dây buộc hàng. Đủ màu sắc khi trời mưa hoặc u ám. Từ mẫu giáo đến giờ, mẹ luôn đứng chờ con ở cổng trường. Có lần mẹ vội đón con. Con ngã xe đạp xuống rãnh nước, cơm hộp mẹ chuẩn bị cho con đi chạy hè. Mẹ không biết bạn bè con ghen tị thế nào đâu. Mẹ là tuyệt nhất. Ngoài cửa, Giang Nguyên Đạt nắm chặt hai tay trong túi quần, lặng lẽ quay về phòng. Không hiểu sao, lòng ông ta cảm thấy có chút nghẹn ngào. Phòng ngủ chính của nhà họ Giang nối liền với ban công phía nam. Bên cạnh rèm cửa sổ màu nâu sữa có một chiếc ghế nằm bằng tre. Giang Nguyên Đạt đang nằm trên đó, phá lệ châm một điếu thuốc trong phòng ngủ, bị những lời nói của hai mẹ con làm cho xúc động. Lòng ông ta tràn ngập suy tư, con gái lớn rồi, biết quan tâm đến mẹ nó, còn hơn cả mình. Ông ta không còn nhớ rõ những chuyện trong quá khứ, nhưng con gái lại biết rõ mẹ nó đã làm gì cho nó. Còn ông ta thì sao? Những ngày đầu làm nghề buôn quần áo, không có sạp hàng cố định, cứ nơi nào đông người là đến đó, khi đó còn bị truy đuổi. Tô Ngọc Cần thường cùng ông ta gánh bao hàng chạy mấy con phố. Tóc tai rối bù, có lẽ trong mắt dân thành phố lúc đó, vợ chồng ông ta trông như những kẻ lang thang vô gia cư. Nhìn dáng vẻ vợ sợ hãi khóc nức nở, ông ta đã thầm thề với trời rằng nhất định phải để vợ mình có cuộc sống tốt hơn. Dần dần, cuộc sống khá hơn một chút, nhưng mẹ ông ta đột ngột bị đột quỵ và nằm liệt giường. Con gái còn nhỏ, mẹ già lại đau ốm, vợ ông ta phải về nhà chăm sóc. Từ việc đổ bô đến việc chăm sóc từng bữa ăn, bà cõng mẹ ông ta xuống sân phơi nắng, đẩy xe đạp đưa bà ấy đi bệnh viện. Mỗi ngày xoa bóp cho bà ấy 4 lần, tranh thủ đi chợ mua rau tươi, thay đổi món ăn để mẹ ông ta có thể ăn ngon trong những ngày cuối đời. Bà tốt với cha mẹ ông ta đến mức nào? Mẹ ông ta vừa qua đời không lâu, cha ông ta, ông già cứng đầu đó, đã vội gói ghém hành lý và bỏ đi, còn nói rằng không thể để một mình bà chịu khổ, muốn sang nhà em trai ông ta để sống. Thời gian đó, ông ta nhìn thấy tất cả và vô cùng biết ơn vợ mình. ông ta càng quyết tâm phải đứng vững ở thành phố này. Không còn là kẻ nhà quê nữa. Cách Chương.